Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1918. Chương 1918. Giết ngươi người. Thật sao? Lô Tâm từ từ tốn nói. Thật đến một bước kia nói, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng. Lô gia cũng không phải là ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Hai người đều không nói thêm gì nữa, cắm đầu đi thẳng về phía trước, đi qua cầu nhỏ nước chảy, đi qua từng mảnh rừng trúc, lại vòng qua một ngọn núi giả, lúc này mới đến mảnh này lâm viên một cái mộc trước phòng. Hôm nay Lô gia xác thực rất náo nhiệt, các loại họ hàng gần họ hàng xa, tụ tập một đường, thế hệ trước còn là tiểu nhất bối phận, tách ra hai bên. Cùng mỗi người người quen biết chuyện trò vui vẻ, càng có đếm mãi không hết kim lăng quan to quyền quý, phú hào nhân vật trọng yếu. Hôm nay là Lô gia lễ lớn, tuy nhiên không phải lão gia tử sinh nhật, thế nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Hàng năm hôm nay, Lô gia đều sẽ cử hành một trận gia tộc đại hội. Trận này gia tộc đại hội mặt ngoài tổng kết Lô gia một năm doanh thu tình huống, trên thực tế lại là đang hướng ra bên ngoài giới biểu thị công khai Lô gia thực lực. Chỉ có dạng này mới không ai dám khinh thường cái này sừng sững ngàn năm không ngã gia tộc. Toàn bộ Kim Lăng, số tự nhiên Lô gia thực lực mạnh nhất, thậm chí tại Giang Nam kéo một cái, cũng không có cái nào họ tên có thể cùng Lô gia đánh đồng. Bất quá, như là Tống gia, Kiều gia, Lý gia, cũng đều là Giang Nam khu vực nhân tài mới nổi, phân biệt tọa trấn Vu Hàng Châu, Tô Châu kéo một cái. Những gia tộc này, so ra kém Lô gia, có thể thực lực chân chính, nhưng không để bất luận kẻ nào khinh thường. Lô gia thật sự là càng ngày càng hưng vượng a. Trong đại sảnh, một người đầu chọc bụng lớn nam nhân từ đáy lòng cảm thán nói, có thể sinh ở Lô gia thật sự là ta tám đời tu luyện tới phúc khí, cái này toàn bộ thiên hạ còn có thể cùng Lô gia chống lại gia tộc sao? Cũng chớ xem thường thiên hạ anh hùng. Lập tức có người trầm giọng nói ra, kinh thành những gia tộc kia không nói trước, chỉ nói hắn mấy cái ngàn năm gia tộc, thực lực thì không thể khinh thường. Lại thêm, Tô Nam còn có một cái đột nhiên xuất hiện Lâm Thành Phi. Tuy nhiên hắn chỉ có một người, nhưng là trưởng khống lực lượng, nói là một tay che trời cũng không đủ. Năm người này là Lô gia ngoại thân, không thuộc về dòng chính, nhưng là bởi vì Lô gia quan hệ, ở bên ngoài cũng là uy phong bát diện. Đi ngang đều không ai dám hướng trên người bọn họ ói một hớp nước miếng. Ngươi nói hắn mấy cái gia tộc có thể cùng chúng ta Lô gia đánh đồng, ta không phản đối. Thế nhưng là một cái Lâm Thành Phi, hắn dựa vào cái gì? Bất quá là có chút danh khí mà thôi. Nếu như không phải đập cái kia bộ phim, ai biết hắn là ai? Nói cho cùng, cũng bất quá là một cái diễn viên mà thôi. Vậy mà đi quay phim, tu đạo người mặt đều bị hắn mất hết. Nói có lý, dù sao, ta là chướng mắt tiểu tử kia. Hắn tại kinh thành làm mưa làm gió, bất quá là quan phương nhãn giới quá nhỏ, không biết thế giới này gì to lớn, cao nhân gì nhiều mà thôi. Giống chúng ta Lô gia, căn bản sẽ không đem Lâm Thành Phi điểm này tiểu thủ đoạn để vào mắt. Nếu là hắn dám đến Kim Lăng, ta nhất định sẽ thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Làm Lô Tâm Từ mang theo Lâm Thành Phi đi vào căn phòng kia thời điểm, lập tức có người hỏi, mềm lòng, bên ngoài là tình huống như thế nào? Hôm nay là chúng ta Lô gia lễ lớn, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Một cái 50 tuổi trên dưới lão giả đi vào Lô Tâm Từ trước mặt nói ra, mặc kệ quấy rối là ai, loạn côn đánh đi ra. Lô Tâm Từ bất đắc dĩ chỉ Lâm Thành Phi ba có người nói, thúc thúc, bọn họ cũng là mấy cái kia quấy rối người. Cái gì? Lô bảo vệ khôn giận tím mặt. Ngươi làm sao còn đem bọn hắn mang vào? Hắn là Lâm Thành Phi. Lô Tâm Từ cười nhạt nói. Cũng chính là tại kinh thành hô phong hoán vũ Lâm Thần Y. Lần này tới, chỉ chuyên môn đến cùng chúng ta Lô ra đòi hỏi cái thuyết pháp. Lô bảo vệ khôn nhàn nhạt nhìn lấy. Lâm Thành Phi, ô, Lâm Thần Y, tại kinh thành uy phong cũng coi như. Thế nhưng là, nơi này là Kim Lăng. Nói đến đây, hắn khẩu khí trong lúc đó nghiêm nghị lại. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này gây sóng gió, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi tuyển sai chỗ, từ khi đi vào nơi này, uy hiếp như vậy, ta đã nghe rất nhiều lần. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi không cảm thấy dính, ta đều cảm thấy phiền. Ngươi, Diệp sư tỷ, Lâm Thành Phi không có đi xem Lô bảo vệ khôn cái kia gan heo một dạng sắc mặt. Đối với Diệp Hà nói ra, tìm ngươi, Diệp Hà sớm liền bắt đầu tại trong gian phòng đó tìm tòi. Cũng không có dùng thời gian quá dài, nàng thì ánh mắt sáng lên, chỉ nơi xa một cái gầy gò trung niên nam nhân, nói ra, cũng là hắn, Lâm Thành Phi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, đã thấy tại cái này gầy gò nam nhân bên người, còn có một cái cùng hắn hoàn toàn ngược lại, hình thể bàng lớn đầu hói nam, mấy người này, chính là vừa mới nghị luận ầm ĩ. Nhận định Lô gia lớn nhất, không đem Lâm Thành Phi để vào mắt mấy người kia. Đi, Lâm Thành Phi nhanh chân hướng về phía cái kia hẻo lánh phương hướng đi đến. Lô bảo vệ khôn cùng Lô Tâm Từ, chăm chú cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Bọn họ cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên bố Lâm Thành Phi thân phận. Hôm nay dù sao cũng là Lô gia sân nhà, không thể bị Lâm Thành Phi đoạt danh tiếng. Bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết sự kiện này. Diệp Hà cùng Lâm Thành Phi xuyên qua đám người, rất nhanh liền đi vào cái kia gầy gò nam nhân trước người. Nàng chỉ cái này nam nhân nói, người này tên là Lô Nghĩa Thiên. Trước mấy ngày, chúng ta nghi tâm viên vừa mới trùng tu xong, liền bị hắn nện, động thủ đánh ta cũng là hắn. Diệp Hà, gầy gò nam nhân. Cũng chính là Lô Nghĩa Thiên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hà. Ngươi làm sao có tư cách tới nơi này? Cút ngay ra ngoài, Lô Nghĩa Thiên, hôm nay, ta là tới tính sổ với ngươi. Tính sổ sách, Lô Nghĩa Thiên cười ha ha một tiếng. Nói đùa cái gì? Chỉ bằng ngươi, mặt không đau đúng không? Có tin ta hay không lại tại ngươi trên mặt chém lên mấy đao? Để ngươi vĩnh vĩnh viễn xa. Đều biến thành một cái người quái dị. Diệp Hà âm thanh lạnh lùng nói. Có lá gan ngươi liền đến. Hôm nay ta không hứng thú đùa với ngươi. Lô Nghĩa Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Các loại hôm nào, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phanh, Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp một chân đạp đến Lô Nghĩa Thiên ở ngực. Phù phù phù phù, Lô Nghĩa Thiên thân thể không tự chủ được hướng về, sau đến bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy người về sau, mới xem như rơi trên mặt đất. Phốp, Lô Nghĩa Thiên phun ra một ngụm máu tươi, tại trên mặt đất một hồi thật lâu, đều không có lại đứng lên. Một cước này, là Lâm Thành Phi nén giận mà phát, trực tiếp đạp gãy hắn mấy chiếc xương sườn không nói. Thậm chí ngay cả nội tạng đều bị tổn hại. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách uy hiếp ta người. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Lô Nghĩa Thiên. Bên này động tĩnh náo lớn như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng bên này tụ tập tới. Hôm nay thế nhưng là Lô gia làm đại sự thời điểm a. Làm sao? Làm sao có người dám ở chỗ này nháo sự? Lâm Thành Phi nhanh chân hướng về phía trước, lần nữa đi vào Lô Nghĩa Thiên trước người, một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên, trả lời ta vấn đề, ngươi thì tính là cái gì? Lô Nghĩa Thiên thẳng đau toàn thân run rẩy, sắc mặt dữ tợn, ngươi là ai? Giết ngươi người, Lâm Thành Phi từ tốn nói.